Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 448, hắc thủ. 2400 thêm, cầu nguyệt phiếu, quái vật nhảy lên một cái, mong muốn đánh giết Saoru. Yên tĩnh, Saoru nhướng mày, một cỗ linh áp mãnh liệt rơi xuống. Ầm ầm, quái vật phảng phất bị trọng chùy đả kích. Thân thể nằm sấp tại mặt đất, tứ chi vô lực run rẩy, thất khống chi về sau, lâm vào điên cuồng, lại bằng này tiếp xúc càng nhiều thần bí chi thức. Saoru nhìn một màn này, có chút yên lặng, vô ý, vẫn là người làm. Hắn nhìn ra được, cái quái vật này nguyên bản hẳn là cuồng vọng học phái vô sư. Có lẽ đã vượt qua đề ngữ giả cấp độ, trở thành một vị nhị giai ngâm tụng giả, chỉ là tựa hồ không có đưa hắn lệnh cấm coi ra gì, chủ động tiếp xúc nói mớ lực lượng, trầm mê trong đó, trực tiếp mất khống chế biến thành quái vật. Này không chỉ là thân thể, liền linh hồn đều dị hóa, cứu không trở lại. Saoru thở dài một tiếng, một chùm thực hỏa hiển hiện, bao trùm lên quái vật, hừng hực. Hỏa diễm bùng cháy, quái vật kịch liệt kêu thảm, làm thế nào cũng không đứng dậy được, phảng phất bị vô hình lớn tay đè chặt tiểu côn trùng. Hỏa diễm sau cùng bao trùm đến đỉnh đầu của hắn, quái vật trong ánh mắt lại hiện ra thư thái chi sắc. Ta là Gross, người khác trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, rất nhanh biến thành tro tàn. Nó, hắn chết. Vây xem David kinh ngạc nói, đúng vậy, quái vật bị tiêu diệt, chúng ta thắng lợi. Kakler càng thêm hưng phấn, vốn cho là tình huống tuyệt vọng, đã vậy còn quá dễ dàng được giải quyết, thật sự là vô cùng may mắn sự tình. Huống chi, hắn nhìn chăm chú về phía áo đa, quan trị an tiên sinh, như là đã giải quyết quái vật, cái kia thù lao vấn đề, cái này... Mời các ngươi yên tâm. Áo đa liên tục gật đầu, kính sợ nhìn qua Saoru. Chỉ cần có cái này mạnh mẽ người thi pháp tại, cho dù là ăn một điểm thua thiệt, hắn cũng không chịu đùa nghịch chút tiểu hoa chiêu. Tốt, chúng ta đi quét dọn chiến trường đi. Các lờ đập David một bàn tay, cũng không thể sự tình gì đều để vị đại nhân kia đi làm. Ngoặc kép, bình minh. Đêm qua huyên náo cùng hoảng hốt đã dần dần tán đi. Top 5 top 3 dân chấn vây ở trung tâm hai tầng lầu phòng bên ngoài. Thỉnh thoảng chỉ trò, hòe, David ngồi xổm ở góc tường. Đã không biết đây là hắn nôn lần thứ mấy. Trong biệt thự huyết tinh tình cảnh, thật là làm hắn hồi tưởng lại đều lòng còn sợ hãi. Thực sự quá thảm rồi. Trưởng chấn một nhà, bao quát mấy đứa bé, đều không có đào thoát. Cái này là sự kiện thần bí đáng sợ. Trước kia là như thế này, gần nhất mấy năm này càng khủng bố hơn. Các lơ đi vào David bên cạnh tọa hạ, còn có quái vật kia, liền là vu sư biến thành. Hiện tại, ngươi còn muốn truy tìm lực lượng thần bí sao? Nghĩ đến tối hôm qua cái kia ác tâm quái vật, David lại có chút nôn khan xúc động. Hắn ôm lấy đầu, ta không biết. Saoru gác hạ một mực tại trong biệt thự, ngươi còn nhớ rõ trên vách tường những cái kia máu ký hiệu sao? Lúc này Kakler bỗng nhiên hạ thấp giọng hỏi, ngươi đang nói cái gì? David mờ mịt ngẩng đầu, hắn lúc ấy bị dọa phát sợ, làm sao sẽ còn trí nhớ những vật kia. Chỉ là cảm giác trên vách tường huyết tương, hoàn toàn chính xác tổ hợp thành một chút hoa văn loại hình. Nhưng căn bản không chút chú ý, đó chính là ngươi một mực đang tìm kỳ ngộ, lực lượng thần bí. Các lơ thở thật dài một cái, nếu như ngươi còn kiên định như vậy, lần này liền là ngươi cơ hội tốt nhất. Hắn đứng người lên, trở lại trong đội ngũ, đoàn trưởng. Bình thường ngươi thoại không có có nhiều như vậy. Nữ dòng binh Tô San cười nói. Có lẽ vậy. Các lờ nhún vai. Dù sao cũng là một người trẻ tuổi. nói thêm tỉnh vài câu cũng không có gì. Đồng thời, những cái kia nghi thức, Tô San hạ giọng, chúng ta muốn hay không? Tốt nhất đừng, Cá Lơ lắc đầu, ngươi không thấy cái kia vu sư đều biến thành quái vật sao? Này cũng dám ghi chép. Phương thức tốt nhất là thông qua Saoru các hạ thu hoạch được một chút tri thức. Có lẽ David có thể đánh động hắn, nâng lên cái tên này. Cá Lơ liền không khỏi vẻ mặt run lên, nhìn về phía biệt thự hướng đi. Nói đến cái tên này, thế mà cùng trong truyền thuyết Đồ Long giả một dạng đây. Tô San liếm môi một cái nói, thế nhưng, không thể nào, các lờ chính mình cũng không tin. Truyền kỳ Đồ Long giả, làm sao có thể là như thế này một người trẻ tuổi. Lúc này Saoru đang đứng tại trong biệt thự, quan sát trên vách tường cuồng vọng phù văn. Những phù văn này rõ ràng là dùng máu viết liền, lộ ra hết sức chi số không phá toái, dù cho không có hắn phá hủy nóc nhà vách tường cái kia bộ phận, cũng hoàn toàn không thành hệ thống. Thế nhưng, nếu như sưu tập đến càng nhiều, tựa hồ là có thể chắp vá ra hoàn chỉnh thần bí tri thức. Có lẽ còn có một cái nào đó nghề nghiệp, Saoru vẻ mặt có chút biến hóa. Có lẽ chủ thế giới cổ đại thần bí sườn các tiên hiền, ban đầu liền là dùng điên cuồng hoặc là mất khống chế làm đại giá. Thu hồi được thần bí tri thức a. Nói thật, hắn lúc trước truyền xuống cuồng vọng vu sư nhất mạch, cũng không có cái gì hảo tâm. Khảo thí thế giới linh triều thức tỉnh là một mặt, còn có một phương diện, liền là muốn nhìn xem hạt giống gieo xuống có thể hay không kết xuất mỹ lệ trái cây, tốt thừa cơ thu hoạch. Hiện tại xem ra, nhân tính tham lam, quả nhiên muốn vượt qua kỳ vọng của hắn. Đúng lúc này, vài người đi đến, là Áo Đoa cùng mấy cái khác dân binh. Bọn hắn hai mắt vô thần, giống như vô số cỗ cái xác không hồn. Trên tay cầm lấy trường thương, hai tay kiếm nhóm vũ khí. Sau khi đi vào liền nhìn chằm chằm Saoru. Đã đến rồi sao? Saoru mỉm cười, thanh lý phụ năng lượng. Một đạo quang mang lóe lên, rơi vào Áo Đa bọn người trên thân. Bọn hắn kêu thảm, trên mặt đất cuồn cuộn. Trong hư không lại tựa hồ như có một ít hắc ảnh thét chói tai vang lên né ra. Saoru bước ra một bước, đi theo tại hắc ảnh về sau. Đi vào trên thị trấn một chỗ nhà gỗ trước. Ra đi, cánh cửa một tiếng cọt kẹt mở ra. Tại trong tầm mắt của hắn, đang có một tên trên thân khác ghi cuồng vọng phù văn vu sư. Chậm rãi đi ra, người chính là tạo thành tất cả những thứ này phía sau màn hắc thủ. Một vị nghệ ngữ giả. Saoru nhìn chằm chằm hắn, đạm mạc mở miệng. Nói ra ngữ lại lệnh chạy tới David cùng các lơ chờ người thần sắc đại biến. Đúng vậy, các hạ đối với chúng ta cuồng vọng học phái hiểu rất rõ. Cái kia liền hẳn phải biết, cùng chúng ta cái này vu sư đệ nhất đại học phái là địch. Là cỡ nào không khôn ngoan, lão vu sư hơi ngẩng lên cái cằm, hiển lộ ra một cỗ kiêu ngạo, người cố ý nhường học đồ gặp nói mớ ảnh hưởng. Đồng thời chủ động truy tìm, chính là vì nhường suy nghĩ của hắn có thể cùng vĩ đại tồn tại kết nối. Truyền lại một chút thần bí tri thức, Saoru nhìn chằm chằm lão vu sư, về phần mặc khác cuối cùng lại biến thành cái dạng gì. Cũng không phải là ngươi quan tâm, đúng thì thế nào, thần bí học phát triển, cần phải có người hy sinh. Lão vu sư vẻ mặt dữ tợn trả lời. Thức thời liền đem hắn lấy được tri thức giao ra. Đó là vĩ đại tồn tại ban cho đồ của ta. Ngươi cái tên điên này. Ngươi biết hôm qua quái vật kia hại chết nhiều ít người. Bên cạnh, chạy tới David đã nhịn không được. Kém chút liền muốn xông lên đi. Đánh nổ lão gia hỏa này đầu chó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,